Chương 1373, chu đáo chặt chẽ kế hoạch. Luyện ngục thiên tài, cũng không phải thổi. Luyện ngục bên ngoài, có thể được xưng là luyện ngục thiên tài võ giả, ít càng thêm ít. Chỉ ít, tứ đại quần đảo bên trong, tạm thời còn chưa có xuất hiện qua luyện ngục thiên tài. Thế nhân đều coi là đánh vỡ cực cảnh võ giả, là tuyệt thế thiên tài. Nhưng mà thật tình không biết, đối với tạo hóa cảnh, thậm chí sinh tử cảnh đế quân mà nói. Luyện ngục thiên tài tiềm lực, muốn xa xa cao hơn đánh vỡ cực cảnh võ giả. Để Tà Khúc giữ thanh giác khiếp sợ là, trước mắt cái này máu me be bét khắp người, chật vật không chịu nổi võ giả, lại là một cái luyện ngục thiên tài. Bọn hắn có chút không dám tin tưởng. Bất quá, nếu là bọn họ biết được, phương thần tu luyện đến nay, cũng không đủ 40 năm, không biết lại có ý tưởng gì. Luyện ngục thiên tài Tà Khúc nghẹn ngào kêu lên. Không tệ, kẻ này tiềm lực, quá mức nghịch thiên, tinh thần cảnh lục trọng có thể cùng ta giao chiến. Ta ưng nói. Ta ưng thực lực, Tà Khúc tự nhiên vô cùng tin tưởng. Nghe xong Tà ưng giới thiệu về sau, Tà Khúc sắc mặt rốt cục trở nên ngưng trọng lên. Luyện ngục thiên tài sao kia càng giữ lại không được ngươi. Tà Khúc gâm trầm no y phóng một cái luyện ngục thiên tài rời đi, chẳng phải là thả hổ về rừng. Loại nguy hiểm này, bọn hắn không dám gánh chịu. Thanh giác cũng là trọng trọng gật đầu, ánh mắt của bọn hắn, đã theo Bạch Vô Tung trên thân chuyển rời đến phương thần trên thân. Con ngươi chỗ sâu, lóe lên một tia sát ý. Bạch huynh, ngươi đến trưởng khống hỗn nguyên sát trận, Vũ Hồng ngươi đối phó Thanh Hổ Khâu, Khô Thụ sư huynh, ngươi đối phó Tà Ứng, ta đến ngăn cản hai người bọn hắn. Phương thần bí mật truyền âm. Phương huynh, chớ có xúc động. Bạch Vô Tung vội vàng nói. Kiếm Vũ Hồng trong hai con ngươi, cũng là lóe lên một tia lo lắng. Liền xem như Khô Thụ, đối đầu Thanh Giác cùng Tà Khúc hai người, cũng vô pháp đối đầu. Chớ nói chi là Phương thần. Kiếm Vũ Hồng cũng không cho rằng, Phương thần thực lực, so với Khô Thụ đều mạnh hơn. Ta có thể kiên trì một phút, sở dĩ cờ ơn ở Khô Thụ sư huynh tốc chiến tốc thắng, giết Tà Ưng. Phương thần tiếp tục truyền âm nói. Vừa mới trong thời gian ngắn ngủi, hắn đã trải qua kín đáo tính toán. Kiếm Vũ Hồng thực lực, mặc dù có thể áp chế Thanh Hổ Khâu, nhưng muốn cấp tốc chém giết, không có khả năng. Sở dĩ, chỉ có thể đem Hy Vo Nở Dê ký thắc vào Khô Thụ trên thân. Tà Ưng tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong thụ thường, nguyên thần bị thương. Bạch Vô Tung cùng Khô Thụ liên thủ, nhất định có thể dùng thế xét đánh không kịp bưng thai, đem chém giết. Cứ như vậy, thế cục liền sẽ sáng tỏ rất nhiều. Tốt, ta nhất định sẽ mau chóng chém giết Tà Ưng. Khô Thụ gật đầu. Chuyện cho tới bây giờ, không có viện binh, chỉ có thể dựa vào chính bọn Hà Nờ động thủ. Tiên hạ thủ vi cường. Không đợi Thanh Giác bọn người động thủ, Phương Thần khẽ quát một tiếng. Lập tức, kinh khủng hôn nguyên sát trận, trong nháy mắt tràn ngập ra, đem đám người bao khỏa tại trong đó. Muốn chết. Thanh Giác cùng Tà Khúc nhíu mày cười lạnh. Sau đó, Thanh Giác xuất thủ đối phó Khô Thụ, Tà Khúc chuẩn bị chém giết Phương Thần. Bất quá, ngoài ý liệu một màn xuất hiện. Phương Thần một thân một mình, không những đối với Thanh Giác xuất thủ, hơn nữa còn đối Tà Khúc xuất thủ. Trong chốc lát, Phương Thần dùng cờ hờ ân nở động lòng người thực lực, cuốn lấy Thanh Giác cùng Tà Khúc. Hai người các ngươi đối thủ là ta. Phương Thần nhẹ nhàng lau chùi thoáng cái máu trên mặt dấu vết, lộ ra một loạt hàm răng trắng đoãn. Muốn chết, ta liền thành toàn ngươi. Thanh Giác cười lạnh, đống nhiên đấm ra một quyền. Đối mặt hai đại cường giả, Phương Thần QNZ không có bất kỳ cái gì giữ lại, hoàn mỹ kiếm thể thôi động đến cực hạn. Hình kiếm phủ văn phát ra hào quang óng ánh, nhục thân phòng ngự tăng lên tới tối cường. Đồng thời thi triển ra thời không rào sát thuật. Phanh lần công kích thứ nhất, Phương Thần nhẹ nhõm chặn lại Thanh Giác công kích. Nhưng vào lúc này, phía sau lưng xuất hiện cuồng dã kinh phong, Phương Thần vội vàng xoay người, toàn lực ngăn cản. Phanh Phương Thần tại ngăn cản Tà Khúc công kích thời điểm, bị Thanh Giác một quyền đánh bay. Tiểu tử, dám đơn độc đối chiến hai người chúng ta, ngươi đây là tại muốn chết. Thanh Giác cười lạnh. Mà Phương Thần, nhanh chóng đứng lên, tiếp tục ngăn cản đường đi của hai người. Phương Thần một người, độc chiến hai đại cường giả, liên tục bại lui. Trong chốc lát, trên người hắn, lại lần nữa tăng thêm một chút thương thế. Bất quá, cũng may nhục thân quá mức cường hành, còn có thể ngăn cản. Một phút, nếu là tại bình thường, phi thường cấp tốc. Nhưng mà, đối với Phương Thần tới nói, lại là vô cùng chậm chạp. Phương Thần ra lệnh một tiếng thời điểm, Kiếm Vũ Hồng liền đối với lên Thanh Hổ Khâu. Trong lòng của nàng phi thường lo lắng Phương Thần an ủi. Trường kiếm trong tay, Lăng Lệ quơ, vững vàng chế trụ Thanh Hổ Khâu. Dựa theo trước đó ước định, Bạch Vô Tung toàn diện trưởng khống Hôn Nguyên sát trận, phối hợp Khô Thụ, oanh sát Tà Ưng. Trên thực tế, phương thần kế hoạch cũng là phi thường hữu hiệu. Chiến đấu vừa mới bắt đầu, Tà Ưng tiểu đã rơi vào hạ phong. Chết! Bạch Vô Tung lâm vào điên cuồng, toàn thân tâm vùi đầu vào Hôn Nguyên sát trận bên trong. Lập tức, Hôn Nguyên sát trận bên trong, cuồng phong nổi lên, lạnh thấu xương sát ý, tàn phá bừa bãi lấy cả vùng. Tà Ưng cảm giác thân thể của mình nhận lấy trói buộc. Hữu ngay tại Tà Ưng chuẩn bị lui lại thời điểm, kinh hãi phát hiện, Hôn Nguyên sát trận bên trong sở hữu công kích toàn bộ nhắm ngay chính mình. Hắn liều mạng ngăn cản. Khô Thụ tìm đúng cơ hội, thi triển ra Bá Đạo Lăng Lệ hồn thuật. Một đạo hào quang sáng chói, dùng nguyên thần làm căn cơ, cấp tốc bắn ra. Hưu không có bất kỳ cái gì trở ngại, đạo này hào quang long ánh, xuất vào Tà Ưng trong đầu. Nguyên bản Tà Ưng nguyên thần tiểu nhận lấy trọng thương, bị Khô Thụ đánh trúng. Lập tức, não hải chấn động, nguyên thần phá thành mảnh nhỏ. Không Tà Ưng nghiết hầu khàn khàn, muốn đại hống, nhưng lại phát hiện, thân bất do kỷ. Tà Ưng trong hai con người, tràn ngập sự không cam lòng tâm, cuối cùng thân thể mềm mại dựa vào trên mặt đất. Kỳ thật, tại Tà Ưng bị cường hoành công kích thời điểm, Tà Khúc liền biết phương thần kế hoạch. Tà Ưng. Tà Khúc thấy thế, phẫn nộ đại hống. Một quyền đánh bay phương thần, muốn đi cứu viện Tà Ưng. Nhưng mà, phương thần phảng phất đánh không chết tiểu cường. Tốc độ cực nhanh từ dưới đất bò dậy, vượt qua thời không, đi tới Tà Khúc trước người, ngăn cản lại Tà Khúc đường đi. Người muốn chết. Tà Khúc tức giận, lại lần nữa hoanh ra một quyền. Bất quá, liền là ngần ấy thời gian, Tà Ưng thân thể mềm mại dựa vào trên mặt đất. Nguyên thần vỡ vụn, triệt để tử vong. A Tà Khúc thấy thế, ngửa mặt lên trời thét dài. Hắn quay đầu, quanh thân tản ra tà ác khí tức, lên cơn giận dữ. Từng bước đi hướng phương thần, tiểu tử, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Một cái tinh thần cảnh lục trọng võ giả, mạnh mẽ ngăn trở hắn giữ thanh giác một phút. Đây là Tà Khúc không thể nhịn được. Dưới mí mắt của hắn, Tà Ưng bị chém giết. Ta hồn bảng đệ tam cường giả, cứ như vậy không minh bạch chết tại bản nguyệt tiên động bên trong. Thời khắc này Tà Khúc, lửa giận trong lòng, đủ để đốt cháy người trong thiên hạ. Tà Khúc, đối thủ của ngươi là ta. Chém giết Tà Ưng về sau, Khô Thụ ngăn cản tại Tà Khúc trước người. Khô Thụ, đã ngươi muốn chết, vậy cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn. Khô Thụ ngăn cản, Tà Khúc không có cách nào tiếp tục chém giết phương thần. Đông hai đại cường giả tối đỉnh. Trong nháy mắt chiến đấu ở cùng nhau. Khô Thụ hồn thuật, quỷ dị vô cùng. Mà Tà Khúc lực lượng, cũng là bá đạo vô song. Ngay từ đầu chiến đấu, hai người lực lượng ngang nhau. Theo thời gian trôi qua, Tà Khúc từ từ chiếm cứ thượng phong. Bất quá, dù vậy, Tà Khúc cũng vô pháp chém giết Khô Thụ. Đây chính là thiên hoa bảng đứng đầu bảng cường giả. Cho dù là tại yếu, QNZ sẽ không bị đơn giản chém giết. Bên này chiến đấu, tạm thời không có cái gì mới tiến triển, mà đổi thành một bên. Không có Tà Khúc tiến công, phương thần lập tức dễ dàng rất nhiều. Đơn độc đối mặt thanh giác một người, phương thần từ dưới đất bò dậy, trên người tiên huyết, đã kết vảy. Bất quá, hắn không thèm để ý chút nào. Đây chẳng qua là bị thương ngoài da, mê hoặc đám người mà thôi. Tiểu tử, không thể không nói, nhục thể của ngươi phòng ngự rất mạnh. Thanh giác nhìn chăm chú phương thần, trầm giọng nói. Tà Ưng cái chết, cuối cùng là bởi vì hắn cùng Tà Khúc, xem thường phương thần. Bằng không mà nói, Tà Ưng cũng không trở thành thảm như vậy chết. Thế cục lập tức trở nên mơ hồ. Bất quá, chỉ cần hắn thanh giác đem kẻ này chém giết, thế cục đem lại lần nữa cải biến. Chỉ có thể nói công kích của ngươi quá yếu. Phương thần nhếch miệng cười nói. Đồng thời, hắn truyền âm cho Bạch Vô Tung, để hắn toàn lực phụ trợ kiếm Vũ Hồng. Nguyên bản thiên về một bên chiến đấu. Biến thành dạng này, Bạch Vô Tung cũng là phi thường kích động. Nghe phương thần, không chút do dự khống chế Hôn Nguyên sát trận, trợ giúp kiếm Vũ Hồng đối phó Thanh Hổ Khâu. Thấy thế, thanh giác sắc mặt, trở nên ngưng trọng lên. Chết! Thanh giác nhìn ra phương thần kế hoạch, khẽ quát một tiếng, đấm ra một quyền. Đông phương thần nằm đấm, giữ thanh giác đối hoanh ở cùng nhau. Kinh khủng bạo tạc lực, trong nháy mắt tràn ngập ra. Sau đó, hai người cấp tốc lui lại. Ừ, thanh giác hơi kinh ngạc, bất quá chiến đấu không có đình chỉ. Thanh quang long ngâm thuật. Thanh giác thi triển ra Thanh Hổ Khâu tuyệt học. Chỉ bất quá, môn tuyệt học này tại thanh giác trong tay, phá lệ cường đại. Xoạt trên bầu trời, trong nháy mắt xuất hiện 15 đạo thanh long hư ảnh. 15 no y phương thần kinh hô một tiếng. 15 đạo thanh long hư ảnh, mang theo lực lượng mạnh mẽ, gào thét mà tới. Thời không giảo sát thuật thi triển, phương thần thân hình lấp lóe. Từng đạo thanh long hư ảnh bị hắn đánh tan, bất quá cuối cùng vẫn là bị còn lại mấy đạo cho đánh trúng vào. Ẩm phương thần thân thể, lại lần nữa bị đánh bay. Khi hắn lúc bỏ dậy, thanh giác sắc mặt, càng thêm ngưng trọng. Phương thần nhục thân phòng ngự, vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Xem ra, cờ ơn ở sử dụng đòn sát thủ. Thanh giác gâm trầm nói. Cùng lúc đó, hắn quanh thân, xuất hiện màu xanh nhạt quang trạch. Những này màu xanh nhạt quang trạch, vờn quanh hắn quanh thân, xoay tròn 3 vòng về sau, bắt đầu tăng lên, cuối cùng tại trong lòng bàn tay của hắn hội tụ. Trong nháy mắt, thanh giác trong lòng bàn tay, xuất hiện một cái lớn chừng ngón cái màu xanh nhạt viên cầu nhỏ. Cái này viên cầu nhỏ bên trong ẩn chứa lực lượng, phi thường cường đại. Thanh giác rất có lòng tin, có thể chém giết phương thần. Tiểu tử, mặc dù ngươi là luyện ngục thiên tài, bất quá rất đáng tiếc, thực lực của ngươi quá yếu, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Luyện ngục thiên tài, là thế lực lớn trọng yếu nhất ghép hình. Nếu là tại ngoại giới, thanh giác cũng không dám trắng trợn đối luyện ngục thiên tài động thủ. Bởi vì, mỗi một cái luyện ngục thiên tài sau lưng, đều có một cái người hô đạo nhưng mà nơi này là bàn nguyệt tiên động, hắn không cần cố kỵ. Bất quá, ngay tại thanh giác cuồng dã cười to thời điểm. Hôn nguyên sát trận bên trong, truyền đến một trận chấn động. Thanh giác quay đầu nhìn lại, trong nháy mắt nhe răng muốn nức. Kiếm vũ hồng bên cạnh, có một đoàn huyết vụ. Mà cùng nàng chiến đấu thanh hổ khâu, không thấy tăm hơi. Không muốn du nở dê cũng biết, thanh hổ khâu bị kiếm vũ hồng chém giết.